Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Thợ quay phim cùng người mẫu. 2/10. TKS Hudson đã ném phiếu Dương Thúc Bảo hẳn là có thể nghĩ đến. Đã khủng long bang khống chế thành nhỏ tiệm súng. Kia tương quan ngoài trời vật dụng cửa hàng hẳn là cũng ở trong tay bọn họ. Biết được hắn không hiểu rõ dây cung, cự thú long hiếm thấy thể hiện ra hòa khí. Hắn giới thiệu đứng lên. Dark Von là lão kỹ thuật, một giống polyester, tài liệu sinh ra đến nay đã có hơn nửa thế kỷ thời gian. Loại tài liệu này dùng bền nhưng không thích ma sát, cho nên tại chế huyền thời điểm, không cần vặn quá nhiều sợi. Kevlar sợi B là một giống tính chất kiên cố lại trọng lượng nhẹ sợi. Nhân tạo, nó là một giống tinh thể lòng hình dạng polyester, lưu hành tại những năm 70-80, bất quá dễ dàng bị ẩm, cho nên nhất định phải thường xuyên đánh sáp bảo dưỡng. SPE tài liệu chế thành dây cung phi, thường rắn chắc, dùng bền, nó có thể bắn 10 vạn lần, không dễ bị ẩm, đồng thời có thể vặn tùy ý sợi, tính chất rất nhẹ. Một cái khác ưu điểm là có thể làm mũi tên bắn ra tối nhanh. Ngoài ra còn có phi tốc cùng siêu. Phi tốc, hai loại dây cung là làm trước lựa chọn tốt nhất. Siêu phi tốc giá cả tương đối cao, nhưng đáng giá, nếu có tiền có thể lên siêu phi tốc. Đại khái giới thiệu một lần về sau, hắn lại hỏi Dương Thúc Bảo muốn chơi cái gì cung. Đoạn cung, trường cung, phản khúc cung, phục hợp cung, ghép các loại, khác biệt cung tiễn, khác biệt chất liệu, áp dây cung cũng khác biệt. Dương Thúc Bảo nói ra, chúng ta dùng chính là phổ thông truyền thống cung, dùng đầu gỗ chế tác cánh cung. Cự thú long đề cử nói, vậy liền dùng Dark Ron đi, nó mỗi một lần kéo huyền lúc đều sẽ quá phận giãn ra, mà loại này giãn ra quá trình sẽ tiêu hao một bộ phận năng lượng. Đối cung phiến cùng cung đem rất có chỗ tốt, thích hợp nhất làm bằng gỗ cung đem cùng cung phiến. Hơn nữa nó tương đối tiện nghi, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Mặc dù quá khứ hắn cùng cự thú long từng có không vui trải qua, bất quá bây giờ bởi vì thiết thú nguyên nhân bọn hắn tính minh hữu. Hơn nữa hôm nay hắn cùng cự thú long chung đụng cũng không tệ, hẳn là có thể tín nhiệm. Cự thú long loại người này tốt nhất tiếp xúc, làm người thô lỗ dã man, nhưng có ơn tất báo. Người đối tốt với hắn vậy hắn cũng đối người tốt. Lúc trước Dương Thúc Bảo rất cho hắn mặt mũi nguyên nhân, hắn biểu hiện nguyện ý đưa Dương Thúc Bảo một bộ dây cung. Người bao nhiêu sức kéo, ta xem một chút cho người muốn mấy cây dây cung. Dương Thúc Bảo nói ra, ta cần không phải một bộ, mà là 6 bộ, cự thú long ngẩn người. Ngươi chuẩn bị làm cái bắn câu lạc bộ. À, ý kiến hay, ta nghe xa xỉ Linh lão đại nói qua ngươi có cái bảo hộ khu, có thể làm dã ngoại săn bắn sinh ý. Nếu như ngươi cần 6 bộ dây cung kia tốt nhất mua 5 bộ. Ta chỉ có thể đưa ngươi 1 bộ, tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Hắn không hố lão Dương liền đã xem như báo ân. Cái này Dương Thúc Bảo bớt đi khí lực, chờ ngoài trời thương phẩm cửa hàng đưa tới dây cung, hắn ở trước mặt thanh toán, sau đó lái xe đường về. Buổi chiều thứ nhất xe cây ăn quả đưa đến, đưa tới tất cả đều là chuối tiêu cây. Dương Thúc Bảo đưa tinh linh triển khai khí thế ngất trời trồng cây làm việc. Mà nông trường bên trong đào cây người hết thảy có hơn 80 số. Bọn hắn 7 người trồng cây tốc độ khẳng định so với đào cây tốc độ nhanh. Thế là cây ăn quả được đưa đến sau chứa đựng tại bảo hộ khu vực biên giới. Hắn đi làm cái cam lâm thuật giúp cây ăn quả bảo mệnh. Đằng sau phải chậm rãi trồng trọt. Bận rộn thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối tuần đến, một chiếc Toyota MPV theo trên đường ra. Buổi sáng thời điểm bồ câu đưa tin đưa về Nikon tin, hôm nay nàng liền mang bằng hữu tới quay nhiếp chân dung. MPV một mực mở đến nhà ngói thép màu dừng lại. Dương Thúc bảo hỗ trợ đi mở cửa xe. Sau đó hắn liếc mắt một cái là hai phát bạch phiến đoàn. Căng phòng, có chút dập dờn, gõ hăng hái. Lão Dương lập tức cúi đầu đi ra. Một cô nương cười nhảy xuống xe. Nàng tóc vàng áo choàng, lông mi dài, liệt diễm môi. Thân trên là thấp ngực đai đeo áo ngắn, hạ thân thì là quần ống côn. Trên chân móng tay sơn đỏ sáng rõ. Ánh nắng vừa chiếu thật hắn a chướng mắt. Đây là tới cái yêu tinh a. Lão Dương ở trong lòng cảm thán. Ni kia theo một bên khác xuống xe. Cũng cho hắn một cái sắc bén ánh mắt. Người thế nào không giúp ta mở cửa xe? Dương Thúc bảo giải thích nói. Đánh bạc thứ này thật sự là hại người rất nặng. Nico lực chú ý lập tức bị rời đi. Ngươi đánh bạc? Dương Thúc bảo ủy khuất nói. Đúng, ta cược ngươi sẽ ngồi ở bên cạnh. Kết quả cược sai. Nico vô ý thức nở nụ cười. Hai tên quay phim sư sau đó xuống xe. Nóng bỏng cô nàng mặt lộ vẻ tò mò. Bên này đi dạo bên kia chạy trốn. Hô to gọi nhỏ. Hoa. Wow. Thật xinh đẹp phòng ở. Nó một mình ở tại hoang dã bên trong thật sao? Trời ạ, quá có dã tính mùi vị. Mới vừa rồi là cái gì chim bay đi? Trời ạ, bọn chúng quá đẹp. Trên người sắc thái quá lộng lẫy. Ta thấy được cái gì? Những cái kia cường tráng động vật là cái gì? Trời ạ, Nikion, người dẫn ta đi tới một cái cỡ nào chỗ thần kỳ? Một cái trung niên người da đen quay phim sư cười, nói, nơi này thảo xu thế coi như không tệ, nhan sắc cũng rất tốt, xanh biếc tựa như phỉ thúy đồng dạng, loại này sắc thái rất thích hợp lên kính. Dương Thúc bảo thấp giọng học cô nàng giọng nói hỏi, trời ạ, người bằng hữu này từ đâu tới? Đừng châm chọc người, Natalie chỉ là thích làm quái mà thôi. Nicole nín cười nắm tay đi chụp hắn. Kết quả lão Dương uốn éo bộ nàng nguyên bản chụp về phía cánh tay, tay đập vào trên lồng ngực của hắn. Này chẳng phải lúng túng. Dương Thúc bảo nghĩ hóa giải xấu hổ. Liền thuận thế trống trống cơ ngực hỏi. Luyện thế nào? Nicole đỏ bừng mặt. Sau đó dùng sức nắm một cái. Nàng cảm thấy xúc cảm không tệ. Lại trở về nắm một cái. Lão Dương trợn tròn mắt, người ta căn bản không có xấu hổ, liền hắn tại mù ra mồm. Tuổi trẻ thợ quay phim một bên điều chỉnh thử camera vừa nói. Sư tử ở đâu? Xem này hoang dã hoàn cảnh. Này sư tử không phải ngươi nuôi dưỡng à? Đừng nói cho ta là một cái dã sư tử. Dương Thúc bảo tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Yên tâm, nó phi thường nhu thuận. Ta thề. Hắn mang theo ba người đi hướng Tiểu Hà Nguyên đầu. Trên đường Nicole cho bọn hắn giới thiệu một chút. Hai cái thợ quay phim phân biệt gọi Hoan cùng Á Ngói La. Bọn hắn là trong thành nhỏ có danh khí nhất tự chụp hồ sơ chuyên gia. Mà bằng hữu của nàng gọi Natalie Porter. Bây giờ tại Durban làm người mẫu. Lần này cần tải internet truyền thông lên làm tuyên truyền. Cho nên nghĩ chụp một tổ dã tính phong cách chân dung. Lão Dương nói ra, Natalie Porter, rất tuyệt tên. Ta biết có một vị rất xuất sắc nữ minh tinh gọi Natalie Portman. Bất quá nàng nhưng không có ngươi dạng này mỹ mạo. Natalie hé miệng cho hắn bay cái mị nhãn. Nikon làm bộ cái gì không thấy được. Nhưng đi mau hai bước cùng Lão Dương kéo dài khoảng cách. Lão Dương cũng đi mau hai bước đuổi theo nàng, nhỏ giọng nói ra, người bằng hữu này thật xinh đẹp, nàng sắp có một nửa của ngươi đẹp. Nikon nghe trên nửa câu sau ngay tại âm thầm thề về sau không. Giúp hắn mua cây giống, nghe xong hạ nửa câu nàng lại đem lời thề bổ sung một cái. Không giúp hắn mua bạch đàn giống, sư tử cái ngay tại dưới bóng cây bồi Tiểu Hà Mã chơi. Nghe được tiếng bước chân nó uể oải ngẩng đầu nhìn, trông thấy là Dương Thúc Bảo mang theo rất nhiều thức ăn ngon đi tới liền bò lên. Thật ra sức, đây là muốn cho ăn bể bụng ta sao? Trông thấy sư tử cái dùng đầu lưỡi liếm bờ môi, Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian giải thích. Chớ làm loạn, đây không phải ăn, ngươi hôm nay trước hết nghe ta biểu hiện tốt một chút. Sau đó ta cho ngươi ăn thịt. Nghe xong này một ít thức ăn ngon không thể ăn. Sư tử cái không có hứng thú, lại nằm xuống dùng móng vuốt cào nổi lên tiểu hà mã. Đại Lâm Linh sữa dinh dưỡng dồi dào, mã tử uống một đoạn thời gian khổ người lớn lên trọn vẹn hai vòng. Hiện tại liền cùng cái heo mập dường như, heo mập đối Dương Thúc bảo có ý kiến, trông thấy hắn tới sau quay đầu chạy vào trong sông. Thợ quay phim nhóm đến gần trông thấy dưới cây sư tử cái sau không hẹn mà cùng dừng bước lại. Hoa hỏi, này sư tử là cái hoang dại à? Nó không phải ngươi thuần dưỡng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.